Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, vô lượng sơn động. Lăng Vũ Hàm cảm thấy mình vận khí không tệ. Mấy năm này nàng kiên trì khuyên bảo Vương Phu Nhân, làm nũng bán manh thủ đoạn đều dùng không ít. Cuối cùng đem Vương Phu Nhân cảm động, để cho nàng tính tình thuận rất nhiều. Nhất định là ta phúc duyên cao đi. Nếu như là xui xẻo hài tử, làm như thế nào phụ mẫu cũng sẽ không biến tốt đẹp. Lăng Vũ Hàm nghe nói qua rất nhiều bi kịch, không phải hết thảy phụ mẫu đều sẽ vì tử nữ mà thay đổi. Vương Phu Nhân có thể thay đổi xong, thực sự là vận khí của hắn. Tuy là nàng không có đem Vương Phu Nhân trở thành mẫu thân, thế nhưng hai người tướng mạo tương tự, Vương Phu Nhân đối nàng cực kỳ quan tâm. Ở chung gần 10 năm, Lăng Vũ Hàm đã cùng Vương Phu Nhân sinh ra một ít cảm tình. Nàng hy vọng Vương Phu Nhân về sau có thể vui vẻ sinh hoạt. Người nam nhân kia, Vương Phu Nhân do dự nói rằng, ngươi đến rồi đại lý, cũng đi gặp hắn một chút đi. Hắn là ngươi cha ruột, không nên để cho hắn tới tìm ta. Hai chúng ta cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Ngữ Yên ngươi nói đúng, hắn căn bản không phải là một nam nhân. Nhiều năm như vậy cũng không có đi tìm chúng ta. Hắn chính là một người cặn bã, chỉ là hắn là cha của ngươi. Ngươi gặp hắn một lần, cũng là làm nữ nhi bản phận, làm sao đối đãi hắn đều xem chính ngươi. Đương nhiên đừng giết hắn. Lăng Vũ Hàm yên lặng gật đầu, không nói gì thêm phản bác Vương Phu Nhân, miễn cho kích thích tâm tình của nàng. Lăng Vũ Hàm tại gia tu chỉnh 2 tháng, biết các nơi phong thổ, bối thục bản đồ, lại đang Lang Hoàn Phúc Địa bên trong nhìn rất nhiều sách vở. Bái biệt Vương Phu Nhân đi trước Vô Lượng Sơn, Lăng Vũ Hàm đi xa. May mắn mama đối với Vương Phu Nhân nói ra, Phu Nhân, người liền yên tâm tiểu thư như thế ly khai. Vương Phu Nhân mỉm cười, Ngữ Yên cũng là có chí khí, nàng bây giờ võ công ở trên giang hồ thuộc về nhất lưu. Thiên hạ to lớn nơi nào đều đi, nàng có thể không phải can đảm đó tiểu nhân nha đầu. Nàng vẻ mặt viết đầy, Ngô gia có cô gái mới lớn, tự hào cùng vui mừng. May mắn mama Hòa Bình mama quả thực cũng bị Vương Phu Nhân tình thương của mẹ quang mang chớp mù. Con mắt, Lăng Vũ Hàm một đường đi trước Vô Lượng Sơn. Trên lưng 2 thanh kiếm báu, Xuân Phong, Sau Xui. Cắt kim đoạn ngọc chém sắt như chém bùn. Cưỡi bạch mã là nghìn dặm danh câu. Tên là Bạch Molly. Một bộ này siêu cấp nữ hiệp phối trí, để Lăng Vũ Hàm tâm lý cực kỳ xui xẻo. Trên đường không có gặp phải cái gì phần tử xấu, Lăng Vũ Hàm tự cảm thấy dùng cái khăn che mặt bao lại như thiên tiên gương mặt, tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Cái này một ngày nàng đi tới Vô Lượng Sơn, dựa theo Vương Phu Nhân vạch con đường, đi tới Lan Thương bờ sông, dọc theo vách núi cao chót vót hành tàu, nhận cảnh vật chung quanh. Đi không đến nửa ngày, thuận lợi tìm được Vô Lượng Sơn động lối vào. Đây chính là hỏi rõ đường xá chỗ tốt. Bằng không Lăng Vũ Hàm liền muốn xông vào Vô Lượng kiếm phái trong cấm địa, tìm một địa phương nhảy núi, cố sức đi tìm thạch động. Lăng Vũ Hàm nhưng là Vô Lượng Sơn động nghiêm chỉnh người thừa kế, dựa vào cái gì phải giống như làm tặc giống nhau lục lọi tìm kiếm đường nhỏ. Có Vương Phu Nhân chỉ điểm, nàng ung dung tìm được nhập khẩu. Lăng Vũ Hàm nét mặt lộ ra mỉm cười, châm lửa hộp quẹt, làm một cái cây đuốc đi vào sơn động, tiến nhập Vô Lượng Sơn trong động. Lăng Vũ Hàm phát sinh thán phục, hang núi này xảo đoạt thiên công xa hoa, to lớn thủy tinh ở nơi này thế giới xem như là vật báu vô giá. Đáy hồ phòng ở đã vượt quá tưởng tượng, lại không khí thông tia sáng rõ ràng sáng. Lăng Vũ Hàm cảm thấy nơi đây có thể so với tiên cảnh. Cái này đã hoàn toàn vượt qua đương đại lực lượng sản xuất. Nó chính là đến từ nhân huyễn tưởng. ở trên bản chất cùng những cái này động thiên phúc địa không có phân biệt. Thật là lợi hại, Lăng Vũ Hàm đốt 2-3 cái cố định ở trên vách núi đá đế đèn. Chiếu sáng trong sơn động hắc ám địa phương, dập tắt cây đuốc, ở quang mang chiếu rọi xuống, sắc trời thủy quang cùng trong sơn động ngọn đèn kết hợp. Trong động tràn ngập mê ly tia sáng, càng thêm tiên khí giạt rào. Lăng Vũ Hàm đi tới Lý Thu Thủy năm đó phòng ở, chứng kiến hơn 30 mặt gương đồng sinh màu xanh đồng. Trên bàn tích đầy bụi, nàng nghĩ đến Lý Thu Thủy nghĩ mình lại sót cho thân. Hít một tiếng, ta đây ngoại tổ mẫu đầu óc nhất định có bệnh. Nàng đi tới tây nam góc, chứng kiến trên tường có một đạo khe đá. Dùng sức đẩy, mở ra một cái môn hộ. Nàng chậm rãi đi xuống bậc thang, hô hấp đột nhiên chậm một nhịp. Lăng Vũ Hàm lúc này cảm giác vừa buồn cười lại quái gì. Thật giống như chính mình đột nhiên xuất hiện tại đối diện, dùng một thanh kiếm chỉ cùng với chính mình. Pho tượng kia vô cùng mỹ lệ, có thể dùng các loại từ ngữ trau chuốt hình dung. Lăng Vũ Hàm lại cảm thấy hết sức khó xử. Đây thật ra là đang khen chính cô ta. Đoàn Dự ở trong nguyên tác gặp phải Vương Ngữ Yên lúc, cảm thấy Vương Ngữ Yên đoan trang bên trong mang theo tính trẻ con, không bằng pho tượng diêm dúa linh động. Mà giờ khắc này Lăng Vũ Hàm có đầy đủ nhân sinh từng trải, đồng dạng là tràn ngập linh tú cùng diễm lệ. Pho tượng trở thành nàng 10/10 vẽ hình người. Lăng Vũ Hàm cảm thấy pho tượng tựa như một chính mình khác đang nhìn cùng với chính mình. Pho tượng kia con ngươi phi thường sinh động. Lăng Vũ Hàm đi 2 bước, có thể cảm thấy pho tượng con mắt vòng vo phương hướng, hay là đang xem cùng với chính mình. Chào ngươi a, Lăng Vũ Hàm cười tủm tỉm chào hỏi. Sau đó cảm thấy mấy năm nay vẫn tiểu hài tử có điểm choáng váng. Cũng may Ngọc Tượng không trả lời, bằng không Lăng Vũ Hàm còn phải dọa cho giật mình. Nàng càng xem càng thích, cảm thấy cái này Ngọc Tượng cùng mình hữu duyên. Đây là nhất tôn bảo vật. Lăng Vũ Hàm cảm thấy nàng khả năng hấp dẫn tinh thần của người ta. Vô Nhại Tử cùng Đoàn Dự trước sau trúng chiêu, vì pho tượng trở nên cuồng nhiệt, mà chính mình trở thành Vương Ngữ Yên, cùng pho tượng kết làm thâm hậu nhân quả, cho nên khả năng cảm giác được một loại tinh thần liên hệ. Lăng Vũ Hàm cảm thấy may mắn, ta có 3 loại nhân cách phân hóa phòng ngự, tinh thần cảnh giới không câu nệ không sứt mẻ, bằng không cũng có thể gặp Ngọc Tượng đường. Nàng cầm lấy Ngọc Tượng dưới chân tiểu bồ đoàn, cũng chứng kiến Ngọc Tượng trên giày chữ nhỏ. Lý Thu Thủy quá tự luyến, nàng vẫn cho là Ngọc Tượng là chính cô ta, nhưng không biết chỗ ngồi này Ngọc Tượng là muội muội Lý Thương Hải. Lại nói tiếp nhà các nàng cô gái huyết mạch mạnh mẽ quá đáng. Vì sao truyền thừa đệ tam tướng mạo đều là giống nhau? Mở ra bồ đoàn, dấu bé Bắc Minh thần công dấu lớn tới tay. Lăng Vũ Hàm mở ra ý đồ sách, một cái đỏ mặt. Lý Thu Thủy quá không kiểm điểm. Vậy tu luyện bí tịch chính là Lý Thu Thủy trần thể bức hóa, mặt trên tiêu xuất các loại huyệt đạo cùng chân khí lộ tuyến. Vấn đề là Lăng Vũ Hàm tướng mạo cùng Lý Thu Thủy giống nhau. Mở ra tập tranh, đơn giản là đang nhìn chân dung của chính mình. Nhất định phải đem tranh này sách bị hủy. Cái này nếu như bị người khác chứng kiến, làm sao còn đối nhân xử thế a? Lăng Vũ Hàm nghĩ đến Hoàng Siêu đối với Bắc Minh thần công nhất định cảm thấy hứng thú. 2 gò má đỏ dường như cháy, nàng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, dẫn theo giấy và bút mực. Đến khi nàng luyện thành này công, sẽ đằng chép một phần bình thường bản bí tịch. Nàng đi tới trong sơn động sáng sủa nhất địa phương, bắt đầu xem bí tịch. Bắc Minh thần công cùng tiểu vô tướng công có cùng nguồn gốc, nó vận công nguyên lý cùng thiên hạ nội công tương phản, nhưng chỉ cần phân rõ đường nhỏ, không bị kinh nghiệm của mình ảnh hưởng, Lăng Vũ Hàm vẫn là có thể trực tiếp tập luyện. Nàng chuyển tu tiểu vô tướng công, chính là vì trực tiếp bắt đầu Bắc Minh thần công. Nàng nhiều lần xuyên Việt, linh hồn cường đại, ký ức cùng lực ý chí đều bị tăng cường. Nhớ công pháp nguyên lý, ở tồn muốn trong cơ thể chân khí lúc, hoàn toàn có thể lũng đoạn chính mình, không bị đi qua luyện thành chân khí ảnh hưởng, ôm lại thành đoàn, ổn định tâm thần. Lăng Vũ Hàm bắt đầu rồi tu luyện của mình. Nửa tháng sau, Lăng Vũ Hàm trong cơ thể chân khí cuộn trào mãnh liệt. Bắc Minh thần công mỗi bên đường đi đều bị nàng sơ bộ tu thành. Lăng Ba Vi Bộ cũng có thể lưu loát đạp hết một vòng bước tiến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.